Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, không chân thực. Không phải, nào đó nói các ngươi không cần đến vội vã như vậy đi. Nhìn xem khiêu chiến sốt ruột Lỗ Chí Thâm, còn có Lập Công sốt ruột một, đám còn không có tu luyện tinh thần quan tưởng pháp thành công. Trở thành phi phàm tồn tại các tướng lĩnh. Xài đại đô đốc buồn cười nói, nào, đó ý tứ là, đã Kim Quốc dám can đảm đến phạm, vậy chúng ta phải hảo cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Cái gì giáo huấn mới gọi khắc sâu? Trận chiến này chúng ta không chỉ có muốn đánh cho xinh đẹp, cũng muốn hiển lộ bản sự khác với mọi người. Nói cho Kim Quốc đám kia mọi giờ, đánh trận không chỉ là xông pha chiến đấu. Cho nên, trước đó nào đó gọi các ngươi chuẩn bị thủ đoạn. Không biết, các huynh đệ huấn luyện đến như thế nào rồi. Nói đến đây, Xài Đại Đô Đốc mỉm cười nhìn về phía Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm giật mình, mạnh mẽ đập đại quang đầu, nhếch miệng cười. Nói, Đại Đô Đốc thật đúng là nghĩ đến đủ nhiều. Bất quá thủ đoạn này ta thích, chính như Đại Đô Đốc lời nói. Chúng ta không chỉ có muốn thắng được xinh đẹp, còn muốn gọi đám kia Kim Quốc mọi dợ không nghĩ ra. Tự nhiên, mà vậy dâng lên e ngại chi niệm. Xài Đại Đô Đốc hài lòng gật đầu. Lỗ Chí Thâm không hổ là hỗn qua quan quân, mà lại chức vị còn không thấp tồn tại. Lập tức liền minh bạch hắn tâm tư, cái này có thể so sánh còn lại tướng lĩnh mạnh hơn. Chính là Điền Hồ Tâm, Phúc Quân Sư Huyễn Ma Quân Kiều Đạo Thanh đều có chút mê mang, không hiểu đây chính là chênh lệch a. Sau đó mấy ngày, Xài Đại Đô Đốc cùng Ngô Dụng ngồi ngay ngắn ở cao lớn biên tái tường thành chỗ cao, hảo hảo nhìn một màn trò hay. Khụ khụ, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì chuyện ly kỳ nhi, chính là Yên Vân Đại Quân chủ động xuất quan nhét tại tái ngoại yếu đạo bày xuống trận pháp, mời Kim Quốc tinh nhuệ hảo hảo nhấm nháp một phen. Đầu tiên bày xuống chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Môn trận, trực tiếp liền gọi Kim binh tổn thất nặng nề, đâm đến đầu rơi máu chảy lại là cầm Thiên Môn trận không thể làm gì. Sau đó chính là nguyên bản Thủy Hử cố sự bên trong Lương Sơn đại quân tao ngộ Thái Ất Hỗn Nguyên tượng trận, ỷ vào trận pháp hung hiểm ngoan độc, tiếp tục đem không rõ lợi hại Kim binh chơi đùa 53 đạo tổn binh hao tướng. Nghe nói trải qua hai tòa hung trận luân phiên thảm bại, Kim chủ Hoàn Nhan A Cốt đả khí đức kém chút thổ huyết, nhưng lại không thể làm gì. Ha ha, Xài Đại Đô Đốc trực giác trong lòng biết bao thoải mái. Đúng, Xài Đại Đô Đốc chính là tự nhiên khi dễ Kim binh không kiến thức. Cầm đã hủy diệt trước Liêu Quốc bày qua hung trận, hảo hảo giáo huấn, nhục nhã Kim binh một phen. Vì để tránh cho trong Kim binh không có người biết chuyện, hắn thậm chí còn lặng lẽ phái ra thám tử ở Kim binh nơi trú đóng trong dân chúng ở giữa truyền bá năm đó Dương gia tướng cùng Liêu Quốc đại chiến cố sự, trong đó trọng điểm nâng lên Thiên Môn trận cùng Thái Ất Hỗn Nguyên tượng trận, chính là trước đó hai độ gọi Kim binh tổn binh hao tướng cổ quái trận thức. Cuối cùng truyền ngôn còn không quên mỉa mai một thanh, cũng chính là Liêu Quốc triệt để mục nát sa đọa, từ hoàng đế cùng cầm quyền hạng người cho tới thống quân đại tướng đều là phế vật điểm tâm. Nếu là trong đó có một nhân vật lợi hại, tùy tiện đem lúc trước Liêu Quân thủ đoạn lợi hại lấy ra, cũng sẽ không gọi chỉ là nữ chân chiếm to lớn địa bàn. Không cần nhiều, phàm là có cái lợi hại điểm Liêu Quân đại tướng bày ra mấy cái lợi hại hung trận, liền có thể gọi Kim binh chịu không nổi. Về phần Yên Vân đại quân bày ra Liêu Quân dùng qua hung trận đối phó Kim binh, đây là không che giấu chút nào khi dễ Kim binh xem không hiểu. A, cũng không biết Hoàn Nhan A Cốt đã có nghe hay không đến những này truyền ngôn. Dù sao về sau mấy ngày, người này căn bản cũng không chú ý tổn binh hao tướng sĩ khí không phấn chấn tình trạng điên cuồng chỉ Huy thủ hạ kim binh xung kích thiên môn trận cùng thái ất hỗn nguyên. Tượng trận chỗ khu vực, một bộ không phá đại trận thề không bỏ qua tư. Thế, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả áp đáy hòm trọng giáp kỵ binh thiết phù. Đồ đều lộ ra đến, hiển nhiên là nhận truyền ngôn kích thích, nhưng kết quả vẫn như cũ là đụng cái đầu phá máu chảy. Vốn có siêu phàm lực lượng thế giới, cái gì hoa hạ sử thượng tiếng tam, lừng lẫy trọng giáp kỵ binh đều phải quỳ. Chiến sự rằng co không đến thời gian nửa tháng, liền lấy kim binh chiến, tử 1 vạn 5 ngàn, không thể đẩy về phía trước tiến nửa bước kết thúc. Về phần kim binh dĩ vãng thích nhất đơn đấu tiết mục, lần này căn bản, ngay cả sách đều không nhắc tới ra. Hiển nhiên biết được nhà mình tát, mãn dũng sĩ, so với ngôi sao thần tướng vẫn là kém không ít. Cứ như vậy kết thúc à nha. Cao cao trên cổng thành, nhìn xem kim binh ngay ngắn trật tự rút đi. Lỗ Chí Thâm một mặt kinh ngạc, kim binh tổn thất đoán chừng vượt quá tưởng tượng. Xài đại đô đốc cười tủm tỉm nói, không rút đi lại có thể thế nào? Tiếp tục ở thiên môn trận cùng thái ất hỗn nguyên tượng trong trận đụng đầu phá máu chảy. Ha ha, là ta nghĩ sai. Lỗ Chí Thâm sờ lấy đầu chọc, cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng, nói thế, nào cũng muốn chiến số lượng nguyệt. Ngươi tới ta đi mấy hiệp a? Trên cổng thành một đám tướng lĩnh cùng nhau ghé mắt, thầm nghĩ có, ngươi dạng này dày vò sao? Thời đại thay đổi, xài đại đô đốc thản nhiên nói, có trận pháp, có cường giả tinh quang tôi. Thể, còn có cái khác một chút không có sử dụng ra thủ đoạn. Kim binh làm, sao có thể chiếm được tốt? Nếu thật là chiến số lượng nguyệt thời gian, sợ là cả người lẫn ngựa đều phải lưu tại dưới thành. Lỗ Chí Thâm lại là một trận cười ha ha, liền vội vàng khoát tay nói, là ta sai, trong thời gian ngắn vẫn không có thể thích ứng biến hóa như thế. Các ngươi đều nhìn thấy, không để ý hoa hoa thượng sái bảo. Xài đại đô đốc nhìn về phía còn lại tướng lĩnh, thản nhiên nói, về sau mô thức chiến tranh sợ là sẽ phải có biến hóa rất lớn, đều muốn ngay lập tức thích ứng xuống tới. Không phải, rất có thể sẽ bị đào thải. Một đám tướng lĩnh, bao quát lần này bày trận đại chiến bên trong, biểu hiện cực kỳ sáng chói huyễn ma quân Kiều Đạo Thanh, cùng nhau chắp tay, nói, nào đó chờ sẽ không gọi đại đô đốc thất vọng. Tốt, đoán chừng kim binh bị thiệt lớn về sau, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Khoát tay áo, ra hiệu một đám tướng lĩnh không cần đến khách khí. Xài đại đô đốc cười tủm tỉm nói, chờ kết thúc công việc kết thúc về sau, nên cho khen thưởng sẽ không thiếu. Lời nói này tự nhiên là nói cho Kiều Đạo Thanh chờ Điền Hồ bộ hạ cũ nghe. Quả nhiên bao quát Kiều Đạo Thanh ở bên trong một đám tướng lĩnh, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đương nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay. Xài đại đô đốc cười tủm tỉm nói, tổng không thành chỉ có kim binh tới cửa, chúng ta phòng thủ phần đi, đến cho kim quốc thêm một ngạt, tốt nhất có thể quấy đến kim quốc nội bộ không yên mới tốt. Một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, không rõ xài đại đô đốc dụng ý, vẫn là Lỗ Chí Thâm hiếu kỳ hỏi, đại đô đốc, ngươi tính làm thế nào? Cần ta làm sao phối hợp? Không cần đến tốn công tốn sức. Trước đó trong tay chúng ta còn không có bộ phận Liêu quốc quân giới tướng lĩnh a, là nên đến bọn hắn xuất mã biểu hiện thời điểm. Xài đại đô đốc thản nhiên nói, có chúng ta quang minh chính đại ủng hộ, bọn hắn nếu là làm ầm ĩ không ra động tĩnh gì, vậy liền không có để lại tất yếu. Nói xong khoát khoát tay, không thèm để ý thủ hạ các tướng lĩnh tâm tư gì, cùng Ngô Dụng cùng nhau dưới thành lâu ngồi bùa chú đoàn tàu trở về U Châu. Một trận nhìn như thanh thế to lớn, lại là kim quốc đơn phương xui xẻo. Chiến sự cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Rất nhanh, thông qua bùa chú phát thanh còn có bùa chú radio, tất cả quan tâm trận chiến này hoặc là không quan tâm tồn tại, cũng biết biên quan pháo đài nhẹ nhõm thắng lợi. Thật sự là đủ nhẹ nhõm, quả thực nhẹ nhõm đến gọi người hoài nghi tình. Chẳng, trong U Châu Thành Mỗ Gia không phải rất nổi danh từ lâu. Mấy vị khách, thương trang điểm Hán tử tụ cùng một chỗ, vây quanh cái bàn trung ương, đặt vào một cái bùa chú radio. Lúc này radio bên trong đang thông báo biên, quan pháo đài đại chiến tường tình. Tà bộ Yên Vân đại quân bày xuống thiên môn trận cùng thái ất hỗn. Nguyên tượng trận, mặc cho kim binh xông pha chiến đấu. Mượn lực trận, pháp nhẹ nhõm đánh tan xâm phạm kim binh. Mấy vị khách thương nghe bùa chú radio bên trong phát. Thanh, chờ chiến. Sự tập hợp kết thúc sau trực tiếp quan radio. Trong đó một vị cảm thán nói. Thật thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này liền thắng lợi. Cũng quá dễ. Giàng đi, một vị khác mặt mũi tràn đầy không tin, thấp giọng nói, không phải là giả, chứ, phải biết, dĩ vãng Trung Nguyên Vương Triều cùng tái ngoại thiết kỵ đại. Chiến, coi như có thể ỷ vào cao lớn tường thành chiếm cứ nhất thời ưu thế. Có thể chiến quả cũng là để cho người không lời, nhìn xem Đại Tống Tây quân chiến báo liền biết được, hơi một tí là trận, chảm mấy chục. Đây đều là muốn lên báo su mật viện chiến quả. Nếu là có thể trận chém lên trăm, đó chính là tương đương không tầm. Thường chiến công, đáng giá lớn thổi đặc biệt thổi cái chủng loại kia. Giống như là dưới mắt Yên Vân đại quân chiến quả. Đối với Đại Tống biên, quân mà nói chính là thần tích. Ở biên quan pháo đài dưới cổng thành bày xuống hai cái đại trận. Mặc cho, kim binh cuồng bạo xung kích. Kim binh thật đúng là trung thực nghe lời. Liên tiếp xông pha chiến đấu nửa tháng. Vứt xuống 1.500.000 cái. Tính mạng không cam lòng mà đi. Làm sao nghe. Làm sao giống như là truyền kỳ cố sự. Có thể diệt đi Liêu quốc kim binh sẽ như thế ngốc. Biết rõ trận pháp không dễ chọc. Liền sẽ không đường vòng công kích a. Hẳn không phải là nói ngoa. Ban đầu mở miệng vị kia nói. Nhiều nhất chính là chiến quả có chút trình. Độ, kim binh lần tổn thất này tuyệt đối hơn vạn. Không phải sẽ không ôm. Hận rời đi. Đúng vậy a, Yên Vân đại đô đốc phủ trạm radio sẽ không dễ dàng thông. Báo hư giả tin tức. Không phải một khi bại lộ đối với nó tính quyền uy đả. Kích quá lớn. Kia chiến quả cũng hết sức kinh người a. Kim binh giống như cùng giấy. Đồng dạng. Kim binh không phải giấy, hẳn là Yên Vân đại quân sức chiến đấu quá mạnh. Đúng vậy a, Yên Vân đại quân sức chiến đấu quá mạnh. Nào đó còn tưởng rằng kim binh trước được cùng Yên Vân đại tướng đấu tướng, bị đánh đầu rơi máu chảy sau mới có thể phát động tập đoàn công kích. Chẳng lẽ trong kim binh liền không có cường thủ, nhất định sẽ bị Yên Vân đại quân tướng lĩnh đánh cho đầu rơi máu chảy. Ha ha, xem ra huynh đệ đối với tinh quang tôi thể thần tướng. Hiểu, bất quá thấu triệt a, đây chính là tương đương lợi hại tồn tại. Nói, mắt thấy là phải lệch lâu. Đúng lúc này từ lâu bùa chú trong phát. Thanh, đột nhiên truyền tới một tin tức kinh người. Theo mới nhất nhận, được tin tức, kim chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả bởi vì chiến sự thất bại tức đến. Phun máu. Không đợi trở về Kim Quốc quốc đô liền khí tuyệt bỏ mình. Toàn, bộ Kim Quốc hỗn loạn tưng bừng. Đột nhiên xuất hiện kình bạo tin tức. Lập tức gọi toàn bộ ồn ào từ lâu. Hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là vừa mới nhỏ giọng thảo luận đến kịch liệt mấy vị khách thương. Từng cái hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì là tốt. Cái này mẹ nó. Kim Quốc khai quốc quốc chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả. Cứ như vậy khí tuyệt. Bỏ mình rồi, làm sao cảm giác, lão thiên gia cũng đang giúp lấy Yên Vân đại đô đốc. Phủ đâu, chẳng lẽ, Yên Vân đại đô đốc phủ thật sự là thiên mệnh sở quy. Dù sao, tại thời khắc này phàm là nghe tới kình bạo phát thanh tồn tại. Từng cái tâm thần bất định lòng tràn đầy phức tạp. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại,